Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1190, khiêu chiến bắt đầu. Đạt được Tô Nghĩa trả lời chắc chắn, Bạch Đằng Vân đối với sau lưng bốn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bốn người này phân công hợp tác, hai người một tổ, mỗi người tìm kiếm vị trí thích hợp, chuẩn bị thu video. Tô Nghĩa, lần này cũng có thể động thủ à? Công Tôn Hưu không dằn nổi hỏi. Có thể, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Phịch một tiếng nổ vang, đã thấy Công Tôn Hưu hai tay chấn động, quần áo trên người nhất thời sụp đổ, làm đầy trời vải rách mảnh sau khi rơi xuống đất. Đã thấy trên người hắn bất ngờ mặc một bộ đen thui màu đen nhẹ nhàng khải giáp. Tại ánh sáng mặt trời làm nổi bật dưới, phản xạ nhàn nhạt ánh sáng nhạt, thật đặc biệt có thể trang bức a. Tào Thanh Lãng bọn người có chút không quen nhìn Công Tôn Hưu điệu bộ. Tô Nghĩa híp mắt tại Công Tôn Hưu trên khải giáp nhìn lướt qua. Trêu ghẹo nói, ngươi muốn trang bức thì trang tốt, làm gì nhất định phải đem y phục vỡ vụn. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Công Tôn Hưu hình dáng tướng mạo dữ tợn, gầm nhẹ nói, Tô Nghĩa, hôm nay ta liền muốn để toàn Lam Tinh người biết, ta Công Tôn Hưu mới là đệ nhất lực tu. Ngươi có thể sống lớn như vậy thật không dễ dàng. Tô Nghĩa thở dài một tiếng, theo lại hướng Công Tôn Hưu ngoác ngón tay, phóng ngựa đến đây đi. Muốn chết. Công Tôn Hưu bị Tô Nghĩa cái này khiêu khích động tác triệt để chọc giận, gầm thét hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tới gần thời điểm, giơ tay đập ra một quyền, thẳng đến lấy Tô Nghĩa mặt đập tới. Nhất thời, một cỗ sắc bén âm thanh phá không vang vọng mà thôi. Thật nhanh quyền nhanh, thật cường đại kình lực. Bạch Bằng Vân một mặt động dung. Nghe đồn Công Tôn Hưu lực đạo giá trị đã đột phá đến 20.000 kg tầng thứ. Mới đầu thời điểm, hắn còn hơi nghi ngờ. Nhưng ở kiến thức Công Tôn Hưu một quyền này cương mãnh về sau, trong lòng không còn có hoài nghi. Hậu phương căn cứ vây xem mọi người, thần sắc đều rất bình tĩnh. Quả thật, Công Tôn Hưu một quyền này hoàn toàn chính xác cho thấy thực lực cường hãn. Nhưng cũng phải nhìn đối mặt là ai. Tại Tô Nghĩa trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Một bên khác, Tô Nghĩa nhếch miệng, thì đối phương một quyền đập tới thời khắc, thân hình cấp tốc bắt đầu mơ hồ, giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, Công Tôn Hưu một quyền đánh hụt, lập tức ý thức được nguy hiểm. Phản ứng của hắn cũng coi như không chậm, cấp tốc hướng phía trước lăn một vòng, thổi phù một tiếng, đã thấy một đạo hàn quang rơi xuống. Trực tiếp tại Công Tôn Hưu trên lưng mở rộng một đạo thật dài khe. Nếu như không phải Công Tôn Hưu trốn tránh kịp thời, tất nhiên sẽ bị thương thật nặng. Nhưng dù là như thế, trên người hắn khải giáp vẫn là bị cắt nát. Trên da cũng lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm ngân. Phản ứng ngược lại là thật mau. Tô Nghĩa thu hồi hỗn độn chi kiếm, nhiều hứng thú đánh giá Công Tôn Hưu. Nếu như đổi thành người khác, sớm đã bị một kiếm chém bay. Nhưng Công Tôn Hưu chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, năng lực xác thực không nhỏ. Bất quá, Tô Nghĩa nhưng lại không để ý, bởi vì hắn mục đích chủ yếu là phá hư Công Tôn Hưu khải giáp. Chỉ cần khải giáp vừa vỡ, Công Tôn Hưu thực lực giảm đi nhiều, nắm lên thì đơn giản rất nhiều. Thật là lợi hại tốc độ bí thuật. Bạch Đằng Vân thần sắc chấn động, âm thầm thầm nói, Công Tôn Hưu có phiền toái. Hắn có thể nghĩ đến, Tô Nghĩa có dạng này một môn tốc độ bí thuật, tuyệt đối lợi cho thế bất bại. Công Tôn Hưu trừ phi có khác thủ đoạn, nếu không tuyệt không đánh bại Tô Nghĩa khả năng. Hậu phương căn cứ người tại thấy cảnh này thời điểm, vẫn như cũ rất bình tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây đều là Tô Nghĩa thường quy thao tác, không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Đủ âm hiểm, Công Tôn Hưu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Trong mắt lại là một mảnh lòng còn sợ hãi chi sắc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.